Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Đôi lời muốn nói, góc truyện audio.com. Hiện tại thì bảo bối đừng sợ và xin lỗi vì đã yêu đã được đăng lại rồi nhé anh em. Nội dung sẽ không thay đổi nhưng về câu từ lời thoại hay tính cách nhân vật tất nhiên sẽ có thay đổi một chút. Bởi vì trước đó đọc nó khá trẻ trâu và hư cấu nên bây giờ mình và CI đã cố sửa lại để nó ổn hơn trước. Hai bộ fic này trước đó được nhiều người ưa thích, mình không phải tự tung hô hay khoe khoang nhưng từng được nhiều bạn đón đọc và cũng khá nhiều bạn hỏi mình về hai bộ này. Thì giờ mình đã đăng lại và có thể lịch đăng theo T7 chủ nhật mỗi tuần. Thì là có khoảng thời gian mình định bỏ ức nên đã gỡ hết nhưng mấy bé inbox cho mình nên mình đã quay lại sau khi xong kỳ thi tốt nghiệp. Cơ mà chưa chỉnh sửa gì hai bộ đó và bây giờ thì mình với CI vẫn đang sửa mỗi ngày và đăng lại. Mong các cậu vẫn còn ủng hộ hai fic này. Ngày tốt lành, kết chương.